Chương 85, không thấy. Chương 85, không thấy Chu Cương cũng không có đi ra ngoài tìm Tôn Lão đi nghiệm chứng Vương Dương mà nói thật giả, trái lại trước gật đầu một cái. Không, ta tin tưởng ngươi, chính là tiểu tôn cùng hài tử của ta cũng không biết vui mai chuyện, đây là đời ta bí mật nhất, không biết đến, chàng trai, vui mai, vui mai nàng bây giờ đang ở thì sao? Vương Dương thì sửng sốt một chút, nghe Chu Cương giọng, tựa như có lẽ đã tin chính mình, hơn nữa thật muốn đi gặp cái kia nữ thủy quỷ. Nàng tạm thời ở cờ ép vườn hoa một cái trong hồ, bất quá nàng bây giờ dáng vẻ cùng ban đầu hoàn toàn bất đồng. Ngài có muốn hay không trước suy nghĩ thật kỹ xuống, không cần cân nhắc, ta đi thấy nàng, hôm nay phải đi, nàng một mực không đi đầu thai, cuối cùng tâm nguyện chính là muốn gặp ta, ta thế nào còn sẽ để ý nàng dáng vẻ, ban đầu, như không phải là bởi vì ta hèn yếu, nàng cũng sẽ không biến thành cái bộ dáng này. Chu Cương hiện ra thống khổ vẻ mặt, năm đó hắn quả thật cùng Lưu Hỷ Mai yêu, nhưng khi đó không phải bây giờ hoàn cảnh, âm thầm yêu cũng không được phép. Húng chi khi đó hai người cũng đều là học sinh, căn bản không dám công khai. Có thể khi đó rất ít có thể giữ được bí mật, cho dù là bọn họ rất cẩn thận, cuối cùng vẫn là bị phát hiện. Hơn nữa còn là hai người đang hôn thời điểm bị người phát hiện, ở đương thời trước khi kết hôn cũng không dám bắt tay đi bộ thời đại. Đây chính là rất nghiêm trọng sự tình. Hai người đều bị miệng lưỡi công kích một cái lần, nói bọn họ cái gì cũng có. Lưu Hỷ Mai không sợ những lời đồn đãi kia lưu tiếng nói. Còn ước Chu Cương buổi tối bờ sông nhỏ gặp mặt, Chu Cương bởi vì nhát gan, lại lo lắng mang đến càng ảnh hưởng nghiêm trọng sẽ không đi. Kết quả ngày thứ hai liền nghe nói Lưu Hỷ Mai bị chết chìm tin tức, hắn điên cuồng chạy tới, đáng tiếc thấy chẳng qua là một cụ lạnh giá thi thể. Ngay hôm đó, Lưu Hỷ Mai xuyên là nàng thích nhất màu trắng áo đầm, đẹp vô cùng. Chuyện này đã qua rất lâu, sau đó Chu Cương cũng rời đi chỗ ở thành thị, bắt đầu lên núi xuống nông thôn tiếp thụ giáo dục. Sau đó lại bị phân phối đến bên này, quê hương cha mẹ sau khi qua đời, hắn cũng rất ít lại về cái kia thương tâm chi địa. Ngài nguyện ý đi gặp nàng cũng tốt, nhưng ban ngày không được, muốn chờ đến tối quỷ phiến điện ảnh hoặc là phim truyền hình, có một chút không có nói sai, đó chính là quỷ không thể thấy ánh mặt trời, quỷ thuộc về hồn thể, ánh mặt trời đối với hắn có lực sát thương cực lớn, bình thường quỷ hồn không thể đem chính mình bại lộ dưới ánh mặt trời, cho nên quỷ cố sự phần lớn phát sinh ở buổi tối. Chúng ta đây liền buổi tối đi, tiểu tôn cũng tới, buổi trưa liền ở chỗ này của ta ăn cơm đi. Chu Cương không có kiên trì sẽ đi ngay bây giờ, Lưu Vương Dương ở nhà ăn cơm, buổi tối đi vậy được, hắn còn có thể có thời gian chuẩn bị chuẩn bị, vài chục năm không thấy mối tình đầu tình nhân, dù là đã biến thành quỷ, hắn nghĩ tới có thể gặp mặt nhịp tim vẫn tăng nhanh. Cơm trưa cuối cùng không ở nhà trong ăn, Tôn lão bản mang theo đại gia đi một nhà không tệ tiệm cơm, kêu cái gì hoàng cung quán rượu. Lắp đặt thiết bị nguy nga lộng lẫy. Lúc ăn cơm sau, Vương Dương đối với Tôn lão bản khoảng thời gian này sự tình cũng có biết. Lúc trước ở Tây Tan ở Dê Tôn lão bản liền báo cảnh sát, hơn nữa tốt cố ý tìm quan hệ, để cho trong nhà bên này cảnh sát làm lệnh khám xét, lục soát hắn và Vương Xuân trong nhà, tìm được Vương Xuân hạ độc tội chứng. Vụ án này thông qua hoạt động, cuối cùng giao cho ZZ bên này cảnh sát tới xử lý, đầu độc mưu sát, mặc dù mưu sát không thành công. Nhưng cũng là đại án, cuối cùng Vương Xuân cùng Hạ Bình hai người đều bị nhốt vào trại tạm giam, gần đây sẽ mở phiên tòa thẩm tra xử lý, Tôn lão bản tòa án bên kia cũng có quan hệ, đã hỏi tham gia đi một tí kết quả. Lần này vụ án thuộc về điển hình cố ý giết người án kiện, giết người không thành công phán hình cũng sẽ không nhẹ, ít nhất cũng phải 7-8 năm, Vương Xuân thời hạn thi hành án có thể sẽ lâu hơn một chút, hắn là chủ mưu, phỏng chừng muốn 10 năm trên. Tôn lão bản gần đây một mực ở hoạt động chính mình quan hệ, phải đem Vương Xuân thời hạn thi hành án cố định dài. Tôn lão bản làm người là không tệ, đối tốt với hắn người hắn sẽ gấp bội được, giống như sư phó hắn, đến nay hắn vẫn còn chiếu cố, nhưng hắn ba lên ba xuống, rất rõ ràng ứng làm như thế nào đối đãi cựu nhân, đối với cựu nhân tuyệt đối không thể có bất kỳ mềm lòng, càng không cần phải nói nghĩ muốn hại chết hắn người. Hai người toán là có báo ứng, Tôn lão bản người tốt tốt báo. Tránh thoát một kiếp này. Chu Cương cho tới hôm nay biết rõ những việc này, Tôn lão bản trước không đối với hắn đề cập tới. Vương Xuân mặc dù không là Chu Cương học trò, nhưng là Chu Cương một người khác bạn tốt học trò, năm đó đều là nhận biết người quen. Biết được sau chuyện này Chu Cương rất là than thở, đối với Tôn lão bản xử trí hắn không nói gì, chỉ nói đáng tiếc Vương Xuân đứa bé này, năm đó Vương Xuân biểu hiện so với Tôn lão bản còn tốt hơn một ít, là một người thông minh, học cái gì cũng nhanh. Chu Cương cái kia bạn tốt ban đầu cũng không ít khen Vương Xuân, liền Chu Cương đều hâm mộ hắn có như vậy một cái thông minh học trò. Thông minh là thông minh, đáng tiếc thông minh không dùng tại đường chính lên, cuối cùng phá hủy chính mình. Bởi vì Vương Dương đến Tôn lão bản một ngày đều không trở về công ty, buổi tối hắn còn chủ động phải dẫn Chu Cương đi cờ ép. Chu Cương qua bên kia chỉ là thấy mối tình đầu tình nhân quỷ hồn, còn sẽ trở về, như vậy không cần làm phiền Vương Dương lại đem Chu Cương trả lại rồi. Buổi chiều thời điểm còn có một tiểu nhạc đệm, Tôn lão bản cố ý bao một cái thật dày bao tiền lì xì, suốt 100.000 tiền mặt, muốn coi như lần trước Vương Dương cứu hắn đáp tạ, nhưng bị Vương Dương cự tuyệt, thế nào đều không thu. Tiểu Di Phu tiền hắn có thể thu, đó là hắn đầu tư được, Trương Chi quá tiền hắn cũng sẽ thu, đó là hắn khổ cực được, có thể Tôn lão bản tiền hắn không thể nhận, bởi vì Tôn lão bản vốn là cứu hắn, đó là hắn hẳn làm chuyện. Nếu không có Tôn lão bản cứu hắn, thật để cho hắn chạy hết máu mà chết, cũng sẽ không có sau đó hết thảy. Tôn lão bản cứu hắn, hắn lại cứu Tôn lão bản một lần, hai người ân cứu mạng có thể triệt tiêu, bất quá tình cảm sâu hơn, thấy Vương Dương thế nào đều không thu, Tôn lão bản không đang kiên trì, chẳng qua là cảm giác than mình thật may gặp Vương Dương, thật may đương thời không có khoanh tay đứng nhìn hoặc là không đi trợ giúp, nếu không hiện tại hắn sợ rằng đã tiêu danh trừ nhà, mấy năm nay khổ cực được cũng bị Vương Xuân cùng Hạ Bình này một đôi tiện nhân mưu đi. Cờ ép lúc trước ta tới qua rất nhiều lần, biến hóa không phải quá lớn chạng vạng tối thời điểm, Vương Dương đoàn người liền chạy tới cờ ép, Chu Cương ở Tôn lão bản xe lên nhìn ngoài cửa sổ cảnh sát, từ từ nói lấy. Lần này đi ra trước Chu Cương còn cố ý ăn mặc xuống chính mình, mặc một bộ rất tinh thần quần áo, tóc đi tiệm làm tóc làm xuống, còn toàn bộ nhuộm thành rồi màu đen, thoạt nhìn thật trẻ hơn mấy tuổi. Sư phụ, ngài phải thích, ta sau đó thường xuyên mang ngài đi ra ngoài. Tôn lão bản tuét miệng cười một tiếng, hắn là cá nhân tinh, từ sư phó biểu tình là có thể nhìn ra lúc này sư phụ có chút khẩn trương, cố ý tìm đề tài lại nói. Kia cũng không cần, ngươi còn có làm ăn phải làm. Lại nói còn có Đại Bân ở, ta thật muốn đi ra ngoài để cho Đại Bân mang theo ta. Chu Cương trong miệng Đại Bân là hắn con trai lớn, ở một sở làm việc trong đại học, vẫn là trường học viện hệ trong lãnh đạo, dẫn hắn đi ra ngoài chơi một chút hoàn toàn không thành vấn đề. Sắc trời từ từ đen xuống, ăn xong cơm tối, nhìn thời giờ sắp đến 9 điểm, Vương Dương mới mang của BNHN đến trường học cửa sau, lần này hắn không có lựa chọn leo tường, biết rõ Vương Linh San có chìa khóa. Còn đi leo tường đó là ngu ngốc, huống chi Chu Cương lớn tuổi, leo tường cũng không có phương tiện. Hắn chính là Chu Cương ấy ư, ngươi thật tìm được Vương Linh San đã sớm ở cửa sau chờ, lần này chỉ nàng một người, không mang mấy cái đồng học, nàng xem nhìn Tôn lão bản còn có Chu Cương, cuối cùng nhìn chằm chằm Chu Cương nhỏ giọng đối với Vương Dương hỏi một câu. Mở ngươi cửa, không nên hỏi đừng hỏi. Vương Dương trợn mắt nhìn nàng liếc mắt, cô bé này cũng là bị trong nhà làm hư. Suy nghĩ gì làm gì, làm cái gì cũng không cân nhắc hậu quả, nói khó nghe một chút, lần này chính là Vương Dương giúp nàng lau cái mông, nếu không có người phát hiện Lý Mộ Kỳ bởi vì sao xảy ra chuyện, nàng không ăn nổi cũng phải ôm lấy đi, một thân nghiệp lực đều có thể cho nàng phế bỏ. Vương Linh San le lưới một cái, vội vàng mở thông cửa sau, không dám nữa nói chuyện, lần này Vương Dương trở lại bên người thiếu một người, La Toàn ở lại ZZ, hắn còn làm việc phải làm. Không quá nhiều hai người, Chu Cương cùng Phùng lão bản, Vương Linh San là nhìn Chu Cương tuổi tác giống như, mới hỏi như vậy. Hồ nhỏ vẫn cùng giống như hôm qua, Vương Dương xa xa liếc nhìn, chân mày lần nữa nhảy lên một cái, dưới chân bước chân không nhịn được tăng nhanh. Hồ nhỏ không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng hoàn cảnh chung quanh lại có thay đổi, nguyên bản nơi này buổi tối bao phu một tờ NG âm khí, đó là Lưu Hỷ Mai quỷ hồn mang đến âm khí, xua tan không hết. Bây giờ những thứ này âm khí vẫn còn, nhưng lại phai nhạt rất nhiều, gần như sắp muốn biến mất. Có địa phương quỷ quái tất nhiên có âm khí, giống vậy, không có âm khí địa phương, cơ bản sẽ không có quỷ tồn tại. Không thấy đi tới bờ hồ, Vương Dương nhìn một chút trong hồ, nhỏ giọng nói câu, nói xong cũng nhìn về phía Cổ Phong. Lưu Hỷ Mai quỷ hồn cũng không có trong hồ, điểm này Vương Dương vẫn là có thể cảm nhận được. Cũng may Vương Dương trước để cho Cổ Phong ở Lưu Hỷ Mai trên người để lại ấn, có thể thông qua Cổ Phong tra được nàng ở địa phương nào.